Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, chương 78, Trúc Vu Hạo bị khen đến lâng lâng. Khiêm tốn nói, đều là gia gia ngươi dạy dỗ đến hảo, mới có ta như vậy ưu tú cháu ngoại, Diệp Lão gia tử vô ngữ. Chính mình này cháu ngoại liền không hiểu cái gì kêu khiêm tốn. Nhiều như vậy tiền đặt ở ngươi trong tay cũng không an toàn. Nếu không như vậy đi, gia gia giúp ngươi khai cái tài khoản tồn lên, để lại cho ngươi về sau đọc sách dùng. Diệp Cảnh Xanh nghiêng nghiêng đầu. Lời này nghe tới như thế nào như vậy quen thuộc. Nga, khi còn nhỏ chính mình thu được tiền mừng tuổi thời điểm, gia gia cũng là nói như vậy. Sau lại hắn hỏi gia gia chính mình tiền đi đâu, gia gia nói đều cho hắn đọc sách, này còn có thể nói như thế nào? Chính mình thư đều đọc xong, tiền đương nhiên cũng không có. Diệp Cảnh Xanh nhìn nhìn chính mình biểu đệ liếc mắt một cái, tâm tình phức tạp. Hắn biểu đệ cuối cùng vẫn là muốn bước lên chính mình đường xưa. Trúc Vu Hạo liền như vậy nhìn mau, gia gia rơi xuống ông ngoại trong tay, khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới. Đọc sách nơi nào dùng được như vậy nhiều tiền. Hơn nữa ta cảm thấy chính mình có thể bảo quản hào. Hắn nếm thử tính duỗi tay đi câu túi. Diệp lão gia tử linh hoạt một trốn. Ngươi một cái con nít con nôi biết cái gì. Hào, ta cho ngươi làm quyết định. Cứ như vậy đi. Nói xong ôm tiền liền chuẩn bị đi ra ngoài tồn tiền. Trúc Vu Hạo ngay từ đầu vui sướng hoàn toàn thối lui, khổ một khuôn mặt chu lên nói, các ngươi này đó đại nhân liền thích hố tiểu hài tử tiền. Diệp lão gia tử thờ ơ, mang theo tiền mặt ra cửa. Trúc Vu Hạo u oán mà nhìn về phía Tần Ngự, ngươi vì cái gì phải cho ta tiền mặt, nếu là chuyển WeChat thì tốt rồi. Hảo đi, Tần Ngự kỳ thật chính là cố ý. Trúc Vu Hạo rốt cuộc vẫn là cái học sinh tiểu học, trong tay cầm nhiều như vậy tiền không thích hợp, nhưng là hắn không thể đương cái tên xấu xa này, cho nên đương nhiên muốn giao cho Diệp lão gia tử xử trí. Bất quá Tần Ngự đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, vượt qua 20 vạn quý át chuyển không được. Trúc Vu Hạo vẻ mặt thống khổ. Tần Ngự khẽ cười nói, Hạo, kỳ thật trừ bỏ kia 21 vạn ở ngoài, còn có 3.000 khối giải rác. Trúc Vu Hạo nghe được 3.000 khối, cả người đều như là sống lại đây, mắt mang mong đợi. Thật sự, Tần Ngự gật đầu, cho hắn WeChat xoay 3.000 khối. Trúc Vu Hạo ôm di động, đạt được vui sướng một chút đều không thể so có được 20 vạn khi thiếu. Tần Ngự ca, ta yêu ngươi. Diệp Cảnh Xanh sắc mặt tối sầm, một bên đi chơi. Trúc Vu Hạo có tiền, nơi nào còn vui phản ứng bọn họ, đã ở kế hoạch như thế nào hoa rớt 3.000 khối, ai là chủ thần đệ nhị kỳ bá ra sau hưởng ứng cũng không tệ lắm, đặc biệt là Diệp Cảnh Xanh xuất thần nhập hóa đao công, bị người cắt nối biên tập xuống dưới sau ở trên mạng truyền lưu cực quảng, rất nhiều người đều là cái dạng này trạng thái. Ngươi khả năng không thấy quá tiết mục, nhưng rất có thể xem qua cắt nối biên tập đoạn ngắn. Diệp Cảnh Xanh cũng coi như là tiểu phát hỏa một phen. Trước kia hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình còn có tiểu hỏa một ngày. Đồng Chu còn vì hắn tiếp một cái kỳ hạn một tuần kinh doanh loại tổng nghệ, ta cấp Đồng Chu nói. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cùng ngươi cùng đi. Tần Ngự tính toán đi theo đi một vòng. Trong khoảng thời gian này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn tưởng cùng Diệp Cảnh Xanh nhiều đãi một đoạn thời gian, thuận tiện ở người xem trước mặt lộ mặt. Cấp Ngự Bảo Các đánh danh khí. Đem Ngọc Bảo Các nhiệt độ lại kéo lên. Tần Ngự còn không có tới kịp thượng TV, hắn một tổ ảnh chụp liền ở trên mạng truyền khai, ảnh chụp chung. Tần Ngự ánh mắt như ưng, nhìn về phía màn ảnh khi tựa hồ mang theo một loại nhiếp người sát khí, tuy rằng lần này không giống Lần trước video lộ mặt như vậy, cẩn thận trang điểm. Nhưng hàng ngày ăn mặc phối hợp hai tay khiêng đầu gỗ hình tượng mang theo chút giã tính. Đối thị giác đánh sâu vào cũng rất lớn, đặc biệt là dơ lên đầu gỗ khi bứt lên quần áo vạt áo nội. Cơ bụng như ẩn như hiện, dẫn người mơ màng, nguyên bản chính là Tần Ngự Nhan phân võng hữu nhịn không được ở ảnh chụp phía. Dưới ngao ngao kêu, lão công, chính diện thượng ta, này ánh mắt quá dã. Quá a đi, còn tưởng rằng ta lão công chỉ biết đương trong văn phòng bá tổng. Không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy dã một mặt, cái này như ẩn như hiện cơ bụng. PA tương đương, PA tương đương, PA tương đương, chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới. Hắn một bàn tay có thể kháng nửa thanh đầu gỗ sao? Nhìn qua thực nhẹ nhàng bộ dáng, này không tính cái gì. Ta cách vách trong tiểu khu. Có cái nữ nhân, cư nhiên có thể tay không thúc đẩy một chiếc ô tô, gần nhất loại này kỳ quái ví dụ giống như đã xảy ra rất nhiều ai. Lần trước cái kia vận tốc ánh sáng cứu người người trẻ tuổi có phải hay không hắn? Chẳng những tốc độ mau, còn sức lực đại, này tính cái gì? Chúng ta trường học còn có người thượng khóa đột nhiên cháy. Bát thủy dập tắt lửa sau. Trên người một chút bỏng dấu vết đều không có, này có cái gì? Chúng ta công ty nổi danh công nhân dưới chân còn vẫn luôn nước chảy đâu. Sau lại xin nghỉ trở về vẫn luôn nằm ở bồn tắm. Bồn tắm đều bị trên người hắn chảy ra thủy chứa đầy. Sau lại giống như bị bí mật mang đi, vốn đang tưởng bị cái gì phòng thí nghiệm chảo lấy làm thực nghiệm. Kết quả qua mấy ngày liền đã trở lại. Bệnh đều trị hết, vì đề tài gì lại trở nên có chút kỳ kỳ quái quái. Càng nói càng thái quá, trên mạng đề tài đi hướng lại lần nữa check đi. Tần Ngự nhìn đến thời điểm đều giờ khóc giờ cười, nhưng thật ra Hạ Chi mới nhìn đến thời điểm cảm thấy thập phần đau lòng, người lúc ấy nếu là trên người mang theo ngự bảo các châu báu thật tốt. Đây chính là Bạch Thượng một lần hot search cơ hội a. Tần Ngự cái này phủi tay trưởng quầy cũng bất đắc dĩ. Đi ra ngoài làm việc, trên người mang theo vật phẩm trang sức không thích hợp, công nhân quá có tiến tới tâm cũng là một loại buồn rầu. Hạ Chí sơ liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Người biết người lần này hot search lại kéo nhiều ít doanh số bán hàng sao? So tháng trước nhiều 41%, hiện tại còn chưa tới cuối tháng đâu. Tần Ngự chỉ có thể bảo đảm nói. Lần sau ra kính ta nhất định chú ý, Hạ Chí Sơ cũng không vô nghĩa. Trực tiếp lấy ra một cái túi giấy trang hảo mười mấy hộp. Hộp bị mở ra, bên trong là mười mấy dạng châu báu trang sức, bao gồm nhẫn, lắc tay, vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, nút tay áo, cà vạt kẹp, này chuẩn bị cũng thật đầy đủ hết. Hạ Chí Sơ rời đi thời điểm, còn ở ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải nhớ rõ mang. Tần Ngự cảm thấy, chính mình thân là lão bản uy nghiêm thật là càng ngày càng duy trì không được. Diêu Dĩnh Mạn nghe được mở cửa thanh, lập tức cao hứng mà đón đi lên. Ngươi đã trở lại, thử kính thí đến thế nào? Đỗ Trạch ra trên mặt mang theo một chút mỏi mệt, lắc lắc đầu. Cái kia nhân vật đã bị điều động nội bộ, mặt khác đi thử kính đều chỉ là bôi chày. Diêu Dĩnh Mạn vẻ mặt không vui nói. Những người này như thế nào có thể như vậy? Những cái đó đạo diễn sản xuất, còn có nhà đầu tư cũng là không ánh mắt. Người kỹ thuật diễn như vậy hào, bọn họ cũng không hiểu đến thưởng thức, Đỗ Trạch ra bất đắc dĩ nói. Hiện tại này thế đạo chính là như vậy. Không có quan hệ nơi nào đều đi không khai, kia làm sao bây giờ? Diêu Dĩnh Mạn bản chất cũng là cái không có gì chủ kiến. Nhưng nếu nhận định một sự kiện liền sẽ đặc biệt cố chấp, không nói này đó mất hứng. Đỗ Trạch ra, nói tránh đi, chúng ta vẫn là nói ngươi đi. Liều người sự sẽ làm ta tâm tình biến hảo, Diêu Dĩnh Mạn trong lòng cao hứng. Có chút ngượng ngập nói. Vậy ngươi tưởng liêu cái gì? Đỗ Trạch Gia giống như vô tình nói, ngươi gần nhất cùng ngươi nhi tử quan hệ thế nào? Hắn vẫn là không chịu tha thứ ngươi sao? Diêu Dĩnh Mạn sắc mặt một suy sụp, còn có thể thế nào? Điện thoại nhưng thật ra thông vài lần, đáng tiếc chính là vắt chảy ra nước. Ta mỗi lần khóc than hắn đều quải ta điện thoại. Đỗ Trạch Gia tựa hồ thập phần kinh ngạc. Tần Ngự Hán hẳn là rất có tiền mới là. Diêu Dĩnh Mạn cũng tán đồng nói. Cũng không phải là sao. Hắn kế thừa thật lớn một bút di sản đâu. Đỗ Trạch Gia lại nói. Hắn gần nhất ở trên mạng còn rất hỏa. Giống như còn khai ra châu báu công ty. Hắn ở trên mạng thực hỏa. Diêu Dĩnh Mạn như là nghe được cái gì khó có thể tin sự. Đỗ Trạch Gia nhảy ra Tần Ngự tương quan. Tin tức, Diêu Dĩnh Mạn tất cả đều mở ra nhìn một lần. Tức giận bất bình nói. Tức chết ta. Hắn như vậy có tiền cũng không biết cho ta đưa cái mấy trăm vạn ta hoa hoa. Vốn dĩ ta không nên để nhà các ngươi xử. Miễn cho ngươi cảm thấy ta ly gián các ngươi mẫu tử cảm tình. Bất quá tại đây sự kiện thượng ta không thể không nói. Hắn xác thật làm có chút quá mức. Ngươi đều nhận sai lâu như vậy. Hắn cư nhiên còn thờ ơ. Cũng không phải là sao. Diêu Dĩnh Mạn giống như là tìm được rồi chi âm. Ta đều ăn nói khép nép thành như vậy. Hắn cũng không hiểu được thông cảm một chút ta khổ. Diêu Dĩnh Mạn trong tay nắm chặt di động. Không cam lòng nói. Sự tình không thể như vậy tính. Ta nhớ rõ hắn có cái bằng hữu giống như trong nhà liền có giải trí công ty. Quay đầu lại ta làm hắn giúp ngươi nói. Khẳng định có thể giúp ngươi đánh vào giới giải trí. Đỗ Trạch Gia lộ ra cảm động thần sắc. Mạn tỷ, ngươi đối ta thật tốt. Chúng ta chi gian quan hệ không cần thiết như vậy khách khí. Diêu Dĩnh Mạn hờn dỗi nói. Ngày thứ hai, Diêu Dĩnh Mạn hùng hổ tính toán ra cửa. Lần này vô luận như thế nào cũng nhất định phải làm Tần Ngự thỏa hiệp. Diêu Dĩnh Mạn mới vừa đi ra tiểu khu không bao lâu, trước mắt thoảng qua một bóng người, như là thứ gì điểm ở chính mình trên trán, làm nàng trong đầu một mảnh hồ nhão. Hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Tần Chính Vân mới vừa đi ra cổng lớn, còn không có tới kịp lên xe, đã bị Tần Chính Vi gắt gao kéo lấy cánh tay. Tam đệ, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Liền biến thành như vậy cùng ngươi nhi tử nhưng thoát không được can hệ. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền không sống. Tần Chính Vi lúc này nơi nào còn có một tia thể diện. Nàng tóc hỗn độn, trên mặt không mang trang. Quầng thâm mắt dày đặc, khóe miệng còn mang theo ứ thanh. Tần Chính Vi gần nhất tình huống cũng không tốt. Từ Ngô Trạc không cử sau, Ngô Chí Sa mẹ nó khuyến khích hắn lại tìm cái nữ nhân. Tính toán làm Ngô Chí Sa nối dõi tông đường, Tần Chính Vi cùng Ngô Chí Sa chi gian lại chỉ là ly dị. Quan hệ, có tân hoan, Tần Chính Vi tự nhiên bị đuổi ra khỏi nhà, Ngô Trạc thân hoạn bệnh kín sau. Cả người đều trở nên vô cùng âm trí. Tuy rằng hắn đại từ trong lòng oán hận Tần Ngự, nhưng hắn lại vô pháp lấy hắn như thế nào. Cuối cùng kia cổ tức giận tất cả đều tái giá tới rồi Tần Chính Vi trên người. Nếu lúc trước không phải nàng khuyến khích chính mình đi đoạt lấy Tần Ngự phòng ở, chính mình lại như thế nào sẽ biến thành hiện giờ như vậy? Ngô Trạc tính cách vặn vẹo sau, cả người đều có vẻ càng thêm yếu đuối. Nhưng là về đến nhà liền sẽ lấy Tần Chính Vi hết giận. Không phải đánh chính là mắng. Làm Tần Chính Vi khổ không nói nổi. Nghiêm trọng vẫn là Ngô Trạc ở cái loại này võng thải ngôi cao mượn tiền. Hiện tại đã còn không thượng. Tần Chính Vi nghĩ tới đi tìm Tần Chính Tuyền hỗ trợ. Đáng tiếc phía trước đem Tần Chính Tuyền đắc tội quá mức. Tần Chính Tuyền căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Tần Chính Vi không có biện pháp, chỉ có thể cuốn lên Tần Chính Vân. Ta mấy ngày hôm trước không phải mới cho ngươi 100 vạn sao? Ngươi cho ta tiền là gió to quát tới sao? Tần Chính Vân vẻ mặt tức giận, hắn đối Tần Ngự đều luyến tiếc hoa 100 vạn đâu. dựa vào cái gì cấp Ngô Trạc Hoa như vậy nhiều tiền? Tần Chính Vi sức lực rốt cuộc không bằng Tần Chính Vân. Bị hung hăng đẩy vài cái đã bị đẩy ra, Tần Chính Vân lên xe thẳng đến công ty, ở nào đó hẻo lánh đoạn đường, bên đột nhiên khai ra một chiếc xe, hung hăng đánh vào hắn trên thân xe, bên trong xe bắn ra an toàn túi hơi. Tần Chính Vân trực tiếp bị tạp vựng ở trên xe, vài người gõ mở cửa xe đem hắn kéo ra tới. Tần Chính Vân cứ như vậy vô tri vô giác mà bị mang đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.